Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 181, em gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạn lôi đao vừa ra, tựa như tiếng sấm giữa trời quang, linh tính hồn hậu tràn ra, một bông hoa, một chiếc lá, một ngọn cỏ, một khối đá, tất cả đều bị cuốn lên không, tụ lại thành lưỡi đao theo động tác xuất đao của Sở Ninh, thân hình của Sở Ninh hoàn toàn dung nhập vào. Luyện mang, tầng mây bỗng nhiên bị phá vỡ. Bầu trời dường như bị chém ra một khe rãnh. Âm thanh, phốc phốc, hòa lẫn với tiếng kêu thảm thiết, máu tươi ấm nóng vẩy ra. Sở Ninh dừng lại, chấp đao mà đứng. Thân đao đen kịt như phủ một tầng xương trắng, có thể thấy rõ máu lăn dài. Thân thể hai vị động đánh úp lại đều bị chia cắt thành hai đoạn và đánh văng ra, hung hăng rơi xuống ở một nơi xa, làm bụi mù sộc lên. Tỉnh hoa huyết dịch của bọn họ đã bị Sở Ninh chắt lọc. Hóa thành 6 hạt tạo hóa trùng. Quá độc ác, chúng thiên kiêu đại quốc sững sờ. Đại hạ Bắc Vương dùng tu vi siêu phàm ngũ cực thẳng tay chém giết hai đại động mà không cần trải qua một trận quyết đấu nào cả. Sợ là Đông Thăng Hoàng Triều cũng không ngờ tới. Trọng đại lần này của Thanh Châu sẽ sản sinh một chiến lực tuyệt đỉnh. Nếu không e là bọn họ sẽ phái cường giả thiên tuyệt bảng đến để hộ tống cho Đông Thắng Thái Tử. Ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía cái hố nhỏ kia. Rồi lại lần nữa run sợ. Đó là cái hố mà Đông Thắng Thái Tử từ không trung rớt xuống tạo thành. Trong hố chỉ còn một mảnh áo bào nhuốm máu, nào còn bóng dáng của Đông Thắng Thái Tử. Hai vị động bỏ mạng mới tranh thủ được một cơ hội bỏ trốn cho hắn ta. Sát thân kiếm còn ở đây. Vậy mà Đông Thắng Thái Tử lại bỏ chạy. Một vị hoàng tử lộ vẻ khó có thể tin được. Đó là Đông Thắng Thái Tử, là thiên kiêu tuyệt đại lập chí phải đi vô địch, có lòng tự trọng cực kỳ mạnh. Không tiếc tự đoạn tương lai cũng muốn chiến một trận với đại hạ Bắc Vương, sao hắn ta có thể là đào binh được chứ? Nhưng khi nghĩ đến đủ loại phản ứng của Đông Thắng Thái Tử, thì việc này cũng không ngoài ý muốn. Trận chiến này, một thân ngông cuồng của Đông Thắng Thái Tử đã bị đại hạ Bắc Vương thẳng thừng dẫm xuống bùn. Bắc Vương đã sắp trở thành cơn ác mộng của Đông Thắng Thái Tử, Sở Ninh nhíu mày. Hắn cũng không ngờ Đông Thắng Thái Tử sẽ trốn. Sở Ninh mở lòng bàn tay ra, là một chiếc nhẫn càn khôn. Đông Thăng Thái Tử lần lượt thi triển át chủ bài. Hắn chẳng muốn giằng co quá lâu, cho nên lúc mới giao đấu, đã lấy vật này từ tay Đông Thắng Thái Tử. Tên này đúng là giàu có. Sở Ninh thu hồi vật trong tay, rồi giơ tay trái lên. Bong, sát thân kiếm đang cắm ngược trên mặt đất đột ngột bắn ngược lên, rơi vào tay Sở Ninh. Kiếm ngọc co linh, đã từng nuốt máu động. Quả thật là sát vật danh xứng với thực, nó run lên dữ dội dường như muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của Sở Ninh. Kiếm tốt, Sở Ninh tán dương, linh kiếm do Đông Hoàng đương đại sở tu há có thể là phàm vật, bất kể là vật liệu chế tác hay linh tính thì cũng đều là lựa chọn tốt nhất. Kiếm này thích hợp với Dương Diệp, Sở Ninh thu nó vào nhẫn càn khôn, hắn sẽ không để tâm đờ ến sát thân kiếm chỉ bởi vì vinh quang của chủ nhân nó, lại càng không từ bỏ đạo của mình. Sở Ninh hắn muốn tôn thờ đạo của bản thân, ngàn vạn vinh quang chỉ có thể do chính hắn đúc thành. Còn có ai muốn chiến với ta, còn có ai nghĩ rằng đại hạ sẽ diệt vong, muốn chèn ép ta? Sở Ninh chấp đao, giọng hắn sang sảng vang vọng lên chín tầng trời. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù, ngay lập tức, vô số bóng người bỏ chạy tứ tán như chim muông. Chèn ép Bắc Vương không kiếm chuyện với bọn họ đã là tốt lắm rồi. Cái tên mãnh nhân này suýt nữa đã chém Đông Thắng Thái Tử, tùy tiện không kiêng nể, ai dám giao đấu với hắn chứ? Vùng đất Thanh Châu xuất hiện một thiên kiêu lập ngũ cực cảnh, e là sẽ không còn yên bình nữa. Chẳng mấy chốc, thiên kiêu của các đại quốc đã đi sạch, chỉ có anh em Vạn Kỳ Ương còn ở lại hiện trường. Khi ánh mắt sâu thẳm của Sở Ninh quét đến, động đang ẩn mình ở chỗ tối lập tức căng cứng người, lông tơ dựng đứng. Bác, em rể. Vạn Kỳ Ương giật mình, vội che trước mặt Vạn Lăng Nhi, cả hai cùng lui về sau mấy bước. Người chớ có sang bậy, khụ khụ, Hạng Bàng bị sặc nước miếng, liên tục ho khan. 3 tháng trước, vì Vạn Lăng Nhi, Vạn Kỳ Ương còn hô đánh hô giết, thậm chí ngộ thương hắn ta. Giờ lại dám mở miệng gọi Sở Ninh là em rể, may mà Vạn Thập Hoàng Tử đã đột phá đến siêu phàm nhị cực, bằng không thì e là chết rất thảm. Phát giác được thái độ của Tân Hoa Ngữ đã chuyển sang lạnh lẽo, Hạng Bàng vội đứng ra. Nghe Vạn Kỳ Ương xưng hô, Sở Ninh cũng giật mình, rồi lẳng lặng thu hồi Hạn Lôi đao. Người an toàn, Vạn Kỳ Ương từng bảo vệ Tân Hoa Ngữ, chỉ riêng điểm này, hắn sẽ không vì tạo hóa chủng mà ra tay với Vạn Kỳ Ương. An toàn, Vạn Kỳ Ương có hơi ngẩn ra. Em rể, vậy chuyện đó giải thích thế nào? Chẳng lẽ Sở Ninh thật sự có ý định tính toán hẳn ta? Vạn Thập, huynh muốn chết à? Tiếng, em rể, thứ hai của hắn ta khiến Vạn Lăng Nhi nóng mặt, lúc này, mặt nàng ta đã đỏ ửng. Vạn Kỳ Ương ngượng ngùng cười, rồi nghiêm mặt nói, Bắc Vương, xin hãy cân nhắc một lần nữa về ước định giữa Vạn Pháp Hoàng Triều ta và Hạ Tổ. Sở Ninh cười mà không cười đáp, ngươi cảm thấy bởi vì Đông Thắng Hoàng Triều mà ta cần mối hôn sự này à? Lần này hắn đã trấn áp Đông Thắng Thái Tử, giết ba vị động, lại còn đoạt sát thân kiếm. Tất cả những việc này xem như là đã kết oán với Đông Thắng Hoàng Triều. Đương nhiên, Sở Ninh hiểu rõ điều đó, nhưng có nạn, hắn sẽ tự gánh vác. Cũng như lúc trước, khi hắn một mình giết vào Đại La. Người cần mặt mũi, cây cần da, đừng nói chỉ là Đông Thắng Hoàng Triều đứng đầu Thanh Châu, Vạn Kỳ Ương lắc đầu nói. Bí cảnh Hóa Long vốn là trận tranh đấu giữa các thiên kiêu cùng thế hệ, lần này bọn họ để động ra tay đã thật sự mất hết mặt mũi. Chỉ cần Đông Thắng Thái Tử không chết, bọn họ cũng sẽ không ngang nhiên trả thù. Nếu không, chắc chắn các hoàng triều khác sẽ lên tiếng, khiến Đông Thắng biến thành trò cười của Thanh Châu, hoàn toàn mất hết uy tín. Cách chương.